Khủng bố sống lại, chương 854, khởi động lại tự thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 7 quỷ vực là khởi động lại tự thân, để trạng thái của mình khôi phục lại như trước, mà loại trạng thái này khôi phục là nhìn chính mình tầng 7 quỷ vực thời gian duy trì bao nhiêu, nếu như ta duy trì càng lâu tự thân khởi động lại thời gian liền càng xa, giờ phút này dương gian ở vào một loại khởi động lại trạng thái. Loại trạng thái này rất đặc biệt. Ý thức của hắn là phi thường thanh tịnh, biết mình chính tại trải qua hết thảy, nhưng tự thân lại tại khôi phục lại như trước dáng vẻ. Đáng tiếc dương gian trong tay không có đồng hồ tính theo thời gian, không biết mình có thể khôi phục đến mức nào. Là 1 phút đồng hồ trước, vẫn là 10 phút đồng hồ trước, hoặc là 1 ngày trước, nếu như loại này khởi động lại có thể một mực duy trì, ta nói không chừng có thể khởi động lại đến hộp âm nhạc mở ra trước đó. Dương gian dạng này tự hỏi, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị phủ quyết. Bởi vì bát âm mở ra thời gian quá lâu, là mấy mươi phút trước đó. Muốn duy trì thời gian dài như vậy khởi động lại trạng thái nghĩ đến là khó khăn, muốn biết quỷ chết đói lúc trước khởi động lại cũng chỉ là khởi động lại nửa giờ mà thôi. Khôi phục lệ quỷ đều chỉ có thể làm đến bước này, dương gian không cho là mình có thể làm càng tốt hơn. Có thể cái này loại này khởi động lại trạng thái ngay từ đầu dương gian liền đã cảm nhận được loại này linh dị lực lượng đáng sợ. Tự thân bị xóa đi tình huống phía dưới, dựa vào tự thân khởi động lại ngạnh sinh sinh đem biến mất thân thể kéo lại, trực tiếp không giảng đạo lý triệt tiêu lệ quỷ tập kích. Đương nhiên, không phải cái kia quỷ tập kích không rất khủng bố, mà là có thể khởi động lại tự thân đặc tính quá mức khó giải. Ít nhất phải duy trì đến thân thể hoàn toàn khôi phục mới được. Dương gian tỉnh táo nhìn xem chính mình cái kia biến mất thân thể không ngừng nổi lên, lo âu trong lòng từ từ để xuống. Mặt khác, hắn đối với mình tầng thứ 8 quỷ vực cũng nhiều ít có nhất định suy đoán. Nếu như nói 6 tầng quỷ vực là tạm ngưng, tầng 7 quỷ vực là khởi động lại tự thân. Như vậy 8 tầng quỷ vực liền là tạm ngưng chung quanh một phiến khu vực, đồng thời để chung quanh một phiến khu vực toàn bộ khởi động lại, trở lại vài phút, thậm chí mấy mươi phút trước. Thậm chí khống chế tốt một điểm, có thể khởi động lại đặc định khu vực cái nào đó đặc định người. Nếu có thể làm được cái này một điểm, dương gian liền có thể chân chính so sánh cấp S sự kiện linh dị bên trong lệ quỷ. Hiện tại, dựa vào hộp âm nhạc nguyền rùa cùng hoàn chỉnh quỷ ảnh mới miễn cưỡng có thể mở ra tầng thứ 7 quỷ vực mà thôi, khoảng cách đi đến một bước kia còn kém rất xa. Chờ một chút, không được bình thường, hộp âm nhạc thanh âm tại càng ngày càng nhỏ. Chợt, dương gian đang chờ đợi khởi động lại đoạn thời gian kia bên trong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện trong đầu hộp âm nhạc tiếng chuông bắt đầu đang từ từ thu nhỏ, giống như là tiếng chuông âm lượng bị điều thấp đồng dạng. Không, đây không phải tiếng chuông nhỏ đi, mà là hộp âm nhạc nguyền rùa tại mất đi hiệu lực tại bị mặt khác một cỗ linh dị lực lượng áp chế. Đây cũng là quỷ nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 7 quỷ vực thời gian dài mở ra vốn là sẽ cực lớn trình độ bên trên kích thích quỷ nhãn khôi phục, bây giờ mở lên đã có một chút thời gian, quỷ nhãn linh dị tại kéo dài phóng tích, hiện tại liền hộp âm nhạc nguyền rùa đều tại loại này khôi phục bên dưới bại lui. Một khi tiếng chuông biến mất, dương gian ý thức khả năng cũng sẽ cùng theo biến mất. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là hộp âm nhạc nguyền rùa bị quỷ nhãn khôi phục triệt tiêu, dương gian có thể bình an vô sự sống sót. Bất quá khả năng này rất nhỏ, hắn không còn dám cược. Nhất định phải lui ra tầng 7 quỷ vực trạng thái. Dương gian giờ phút này có chút cúi đầu nhìn một chút. Biến mất thân thể tuyệt đại bộ phận đều đã khôi phục, hắn quyết định chờ một chút các thân thể hoàn toàn khôi phục về sau thu hồi lại quỷ vực. Giờ này khắc này, ngoại giới Lý Dương giờ phút này lại giật mình, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Đối với tầng 7 quỷ vực bên trong dương gian mà nói thời gian tựa hồ qua thật lâu, nhưng là với bên ngoài mà nói lại chỉ là qua một nháy mắt mà thôi. Lý Dương chính là trông thấy dương gian toàn thân bị hồng quang nuốt hết, nháy mắt biến mất ngay sau đó lại xuất hiện. Sau đó phai màu thân thể khôi phục biến mất tứ chi cũng xuất hiện lần nữa, cả người liền giống như là rực rỡ hẳn lên đồng dạng về tới bị quỷ tập kích trước đó thời gian. Khởi động lại, Lý Dương mở to hai mắt kịp phản ứng về sau trong lòng là dọa người. Chân chính khó giải cấp bậc lệ quỷ mới có đáng sợ năng lực, đội trưởng dương gian vậy mà nắm giữ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, muốn biết cho đến trước mắt toàn cầu người ngự quỷ bên trong còn không có người nào tới mức độ này, rất nhiều đỉnh tiêm người ngự quỷ không phải làm không được mà là không dám đi làm, bởi vì đem lệ quỷ năng lực đào móc đến loại tình trạng này, tuyệt đối là sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Đội trưởng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi, không có sao chứ? Hết thảy sự tình phát triển quá nhanh, Lý Dương chỉ nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đem quan tài đinh chuyển qua Dương Gian trong tay, ngay sau đó Dương Gian định trụ mặt đất bên trên quỷ ảnh, sau đó lập tức khởi động lại tự thân. Mặc dù không biết trong lúc đó đến cùng ẩn chứa như thế nào linh dị đối kháng, nhưng là khởi động lại chung quy là dùng ra. Ta, không có việc gì. Dương Gian đứng sững ở tại chỗ, thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, đồng thời trong đầu hộp âm nhạc nguyền rủa tiếng chuông cũng bắt đầu từ nhỏ, dần dần biến lớn. Lui ra khởi động lại trạng thái về sau, nguyền rủa khôi phục. Lý Dương, từ vừa rồi đến hiện tại ta dùng thời gian bao lâu? Liền mấy giây mà thôi, ta đã nhìn thấy hồng quang lóe lên, sau đó đội trưởng ngươi liền khôi phục. Lý Dương run lên một cái, không biết vì sao lại hỏi như vậy. Là như thế này, Dương Gian trong lòng khẽ nhúc nhích lập tức minh bạch. Tầng 7 quỷ vực bên trong chỉ có chính mình cảm thấy dạo chơi một thời gian rất dài mà thôi, bởi vì chính mình ở vào khởi động lại trạng thái tư duy nhận ảnh hưởng, thực tế bên trên đối với hiện thực mà nói chính là đi qua một nháy mắt mà thôi. Bất quá loại này khởi động lại thời gian rất có hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ở vào loại này đặc thù trạng thái phía dưới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khởi động lại đến quỷ tập kích chính mình trước đó, lại tiếp tục lời nói, hắn hộp âm nhạc nguyền rùa liền bị triệt để áp chế, sau đó quỷ nhãn khôi phục. Nhưng là bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, quỷ vẫn còn không xử lý nó tập kích sẽ còn tiếp tục. Dương Gian nhanh chóng đem tâm tư thu hồi lại, hắn quỷ nhãn dòm ngó trước mắt cái này đáng sợ lão nhân. Theo khởi động lại về sau, lão nhân này không cách nào xóa bỏ Dương Gian, nó cũng không có cách nào thuận lợi xâm lấn đến thế giới hiện thực bên trong đến, nguyên bản đã xâm lấn bộ phận cái này thời gian cũng nhanh chóng phai màu, biến mất không thấy, lần nữa khôi phục đến ban đầu bộ dáng. Trôi nổi tại giữa không trung màu trắng đen lão nhân, y nguyên chết lặng mà quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian. Khởi động lại tuyệt không gián đoạn lệ quỷ tập kích. Dương Gian bị cái này đáng sợ lão nhân nhìn chằm chằm về sau toàn thân đều cảm giác một trận hàn ý, mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Trước đó bị quỷ ảnh xâm lấn thân thể về sau vẫn không cảm giác được hiện tại khôi phục khống chế về sau mới ngay lập tức cảm giác được bị cái này lệ quỷ để ý sau đáng sợ. Lại muốn xóa đi ta tồn tại sao? Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản. Dương Gian lập tức tự hỏi. Hắn thông qua vừa rồi một phen nếm thử đã chứng sáng tỏ, năm thành quỷ vực không có cách nào đưa tiễn cái này màu trắng đen đáng sợ lão nhân, 6 tầng quỷ vực mặc dù có thể tạm hoãn bị xóa đi tốc độ nhưng là không cách nào cải biến kết quả cuối cùng. Dao chặt củi cũng không thể dùng, bởi vì dao chặt củi phát động môi giới về sau nói không chừng sẽ đem cái thứ hai lão nhân cho mang về thế giới hiện thực bên trong đến thời gian chẳng những không có xử lý lệ quỷ ngược lại sẽ mất đi biến càng phát nghiêm trọng. Quan tài đinh cái này thời gian đinh lấy chính là quỷ ảnh. Một khi lấy xuống, quỷ ảnh xâm lấn liền đem tiếp tục Dương Gian thân thể khống chế quyền đem lần nữa sẽ giao ra. Dựa vào quỷ thủ áp chế sao? Dương Gian chần chờ một cái. Hắn bây giờ còn có một cái biện pháp chính là lợi dụng quỷ thủ áp chế một con quỷ đặc tính, đem lão nhân này áp chế, để từ thế giới này bên trên biến mất. Nhưng quỷ thủ làm được sao? Kinh khủng như vậy lệ quỷ hẳn là làm không được a, đối với tại năng lực của mình Dương Gian bao nhiêu có chút giải, hắn không cho rằng quỷ thủ có thể áp chế lão nhân này. Những thủ đoạn này đều không dùng, như vậy hiện tại Dương Gian tựa hồ có chút cầm không có biện pháp nào. Chẳng lẽ ta không có cách nào đối kháng, chỉ có thể chạy trốn sao? Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định. Hắn phát hiện tự mình mở ra tầng 7 quỷ vực khởi động lại tự thân về sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, đối đầu cái này đáng sợ lệ quỷ vẫn không có bao lớn phần thắng. Không, chờ một chút ta còn có một cái linh dị vật không có sử dụng. Liền tại Dương Gian lâm vào lưỡng nan quá trình bên trong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó quỷ vực bên trong hắn điều khiển hết thảy, cải biến tự thân vị trí, ngay sau đó liền người cùng mặt đất bên trên quan tài đinh cùng một chỗ thay đổi rời đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở Minh Nguyệt tiểu khu một cái khác vị trí. Nhưng là để hắn cảm thấy lông tơ đứng thẳng chính là. Trước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia màu trắng đen lão nhân vẫn như có quỷ dị đứng trước mặt của hắn, trống rỗng cho tàn con mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào chính mình. Quỷ vực thay đổi, cái này quỷ còn dây dưa chính mình. Bị cái này quỷ để ý liền không thể thoát khỏi sao. Nói như vậy liền xem như ta chạy trốn tới địa phương nào đều không dùng rồi. Dương Gian trong lòng phát lạnh, hắn chú ý không được cái khác, lập tức ở bên cạnh mặt đất bên trên mở ra một cái dương. Trong dương chứa chính là một cái bị tách rời tàn tạ con rối búp bê. Đây là 301 phòng bên trong đi ra trong đó một con lệ quỷ. cũng là mãnh quỷ khu sự kiện linh dị đầu nguồn, phi thường đáng sợ một con quỷ, nếu như không phải Dương Gian dùng dao chặt củi đem sách nát trước nói không chừng hắn đã bị cái đồ chơi này giết chết. Muốn biết liền Lý Nhạc Bình cũng vô pháp xử lý cái đồ chơi này. Quỷ dị con rối búp bê trình độ kinh khủng phi thường cao. Dương Gian nhanh chóng đem trước phá giải con rối búp bê ghép lại lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lại tại từ từ phai màu, quỷ nhắm vào mình xóa bỏ còn đang tiếp tục, không thể thoát khỏi xóa bỏ, duy nhất có thể ngăn cản chính là khởi động lại, hoặc là chính là từ căn nguyên bên trên xử lý cái này quỷ. Dương Gian động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau một cái tràn đầy vết thương tàn tạ con rối búp bê liền trong tay thành hình. Người này ngẫu con mắt là ngược lại chứa, bị nó để ý người sẽ vĩnh viễn gặp lệ quỷ tập kích không cách nào đình chỉ. Loại này giết người quy luật quả thực cùng cái này đáng sợ lão nhân đồng dạng. Cũng đúng, người này ngẫu vốn chính là gia tự 301 phòng, là thứ thuộc về lão nhân này. Dương Gian cái này thời gian đem cái này quỷ dị tàn tạ con rối xoay ngược lại, để chằm chằm lên trước mắt cái này màu trắng đen lão nhân. Quỷ để ý quỷ, sẽ chuyện gì phát sinh, trước mắt lão nhân kia sẽ phải gánh chịu cái này con rối búp bê tập kích sao? Sau một khắc, Dương Gian trong tay tàn tạ con rối búp bê đột nhiên kịch liệt vặn vẹo giằng co, đồng thời há hốc miệng ra phát ra thê lương quái khiếu. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn đột biến, cùng trong dự liệu không giống nhau lắm tình huống phát sinh. Bất quá có một kiện đáng giá chú ý sự tình là, nhằm vào Dương Gian tập kích tựa hồ đình chỉ. Thân thể của hắn không còn biến mất, tương phản, trong tay này quỷ dị con rối búp bê lại tại một điểm phai màu, nhưng loại này phai màu cũng không hoàn chỉnh, mà là có nhiều chỗ lộ ra cũ kỹ, có nhiều chỗ không có. Tựa hồ quỷ tập kích chuyển rời đến con rối búp bê trên người. Đồng thời, trước mắt cái này hiện ra hư ảo bộ dáng màu trắng đen lão nhân cũng tại một điểm từ trước mắt biến mất. Môi dưới tựa hồ bị quấy dày rồi, không cách nào lại tiếp tục xâm lấn thực tế. Bởi vì quỷ là giết không chết, quỷ dị con rối búp bê nhận linh dị tập kích không cách nào bị xóa đi cho nên trước mắt lão nhân này không thể không gián đoạn xâm lấn. Cái này con rối búp bê rất đặc biệt, Dương Gian trong lòng run lên, cái đồ chơi này còn đang dãy dụa kêu thảm, làm cho lòng người bên trong phát thấm. Phảng phất hắn bắt căn bản không phải búp bê, mà là một con mãnh quỷ. Cách chương.